Cố Tổng Sủng Thê, chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngay cả vợ mình mà còn không bảo vệ nổi, anh còn có thể làm gì nữa chứ? Vợ anh bây giờ biến thành bộ dạng này, căn bản không nhận ra chồng của mình là ai. Như vậy lòng anh có thể dễ chịu được sao? Anh tự tạo thế lực lớn như vậy, cũng chỉ là muốn bảo vệ những người mình quan tâm thôi. Cố Văn không hề hối hận, bởi vì điều anh muốn chính là Mộc Mai bình an vô sự đứng trước mặt anh. Ôi, những gì anh nói rất có lý, chẳng qua sự việc lần này cần phải điều tra rõ ràng. Hai người Cố Nam và Bạch Vũ hắn là không thể nghĩ được cách trả thù anh chu toàn như vậy. Trong này nhất định có điều gì đó ám muội và kỳ quái. Sở Trọng Văn ở Hải Thành lâu như vậy, đối với tình hình của Cố gia cũng xem như hiểu biết. Anh đối với cách làm việc của Cố Nam cũng rõ ràng. Tuy rằng người đàn ông này cũng có danh tiếng ở Hà Thành, nhưng trong mắt anh, chẳng qua chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Nếu mẹ con hai người làm việc có tính toán và kế sách, thì chuyện đã sớm thành rồi. Hôm nay cũng không đến nỗi phải chịu sự chèn ép của tôi như vậy. Cố Văn đã lường trước được hai người này là hạng người gì. Mưu kế của họ đối với anh ấy cũng chỉ là trò mèo mà thôi. Anh có tin em không? Sở Phong đột nhiên hỏi. Sở Trọng Văn với Cố Văn là bạn bè tốt nhiều năm, nên đã nhờ anh A giúp đỡ Cố Văn xử lý chuyện này. Tình cảm của giữa hai người Cố Văn và Mộc Mai rất sâu đậm, không thể bị phá hủy dưới tay Cố Nam. Cậu muốn làm gì? Cố Văn nhìn cậu ta, nhà họ Sở hiện tại đang ở trong giai đoạn hưng thịnh, ngộ nhỡ xảy ra chuyện. Anh ta phải ăn nói với bố mẹ của Sở Phong như thế nào đây? Tôi giúp cậu điều tra việc này. Cố Văn đã sớm tạo ra những mối quan hệ quan trọng với mình. Nếu điều tra chi tiết, nhất định sẽ tìm được manh mối. Chuyện này nhìn có vẻ là trò của Cố Nam và Bạch Vũ để báo thù cậu ta, nhưng với đầu óc của họ vốn dĩ không thể nào tạo ra cái bẫy hoàn hảo như vậy được. Cố Văn lập tức từ chối. Không được, những chuyện này tự tôi có thể điều tra ra. Nếu trong thời gian này cậu gặp phải mệnh hệ gì, tôi làm sao ăn nói được với bố mẹ cậu? Anh và em là huynh đệ sống chết coi nhau, sao anh lại không tin tưởng em chút nào thế? Những năm nay chuyện của em và Lăng Khải đều là do anh giúp đỡ, bây giờ đã đến lúc bọn em giúp đỡ lại anh rồi. Ba người họ đã quen biết nhau từ nhỏ, cho dù trước kia Cố Văn gặp chuyện, hai người bọn họ cũng chưa hề bỏ mặc anh ấy. Trong mắt nhau, họ là những người anh em ruột thịt. AEOII374. Không thể được, nếu cậu đã coi anh là anh em, anh không thể coi tính mạng gia đình cậu là trò đùa được. Cố Văn không cho phép hai người họ vì mình mà đi vào chỗ chết. Sở Phong bất lực lắc đầu, anh ấy biết Cố Văn là lo lắng cho mình, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không nuốt cơn giận, hiện tại với tình trạng của Mộc Mai, hiển nhiên sẽ không thể chú âm xử lý việc này, cậu ấy nên ở bên cạnh Mộc Mai. Chuyện này em sẽ trực tiếp giải quyết. Nhất định em sẽ không để bản thân xảy bất cứ mệnh hệ gì, hơn nữa em sẽ không để anh điều tra chuyện này, tuyệt đối sẽ không để chị dâu chịu sự ấm ức như vậy. Sở Trọng Văn xưa nay không hề nghĩ người anh em tốt của mình lại chịu nhiều nỗi uất ức như vậy, ai ngờ Cố Văn có thể bị Cố Nam ức hiếp như vậy, cậu A cho rằng Cố Nam không có bản lĩnh lớn như vậy. Sở Trọng Văn nói xong, liền lập tức rời khỏi biệt thự, cậu ta không gặp Mộc Mai, vì hiểu rằng khi gặp mặt, cậu ta sẽ không kìm nổi mà rơi lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời Sở Trọng Văn đây là lần đầu gặp được cô gái có đức. Hạnh như Mộc Mai, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô ấy như một người anh. Bất kể người nào khác cũng không thể đối xử tốt với Mộc Mai như cậu ta. Cách chương.